Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Trước giờ anh không hề biết cô còn có sở thích về khía cạnh này. Chỉ có điều trong ấn tượng của mình, hình như cô rất thích xem sách. Hầu như những lúc rảnh rỗi, cô đều sẽ cắm cúi đọc sách. Lúc thì trên sofa, lúc lại nằm trên ghế ngoài ban công. Đôi khi ở trên ô cửa tràn đầy ánh nắng ấm áp trong phòng làm việc. Chu Mi trả lời, đúng vậy. Du Ân còn nói, thầy Diệp Văn vẫn luôn là thần tượng và tấm gương của cô ấy. Cô ấy mong rằng ngày nào đó mình sẽ trở thành một tác giả nổi tiếng kiêm nhà biên kịch thành công như ông ấy. Phó Đình Viễn, cô cũng thật lạ lùng. Những cô gái khác đều theo đuổi sỉ mê đám ngôi sao nam kia. Còn cô lại theo đuổi một ông già tuổi tứ tuần như vậy. May mà Diệp Văn đã có gia đình. Nếu không anh thật sự không hề có ấn tượng tốt đẹp nào với ông ấy cả. Anh cụp mắt xuống, hờ hững hỏi một câu. Cô ấy đã trở về chưa? Vâng, Chu Mi nói. Hình như là ngồi máy bay tối qua. Phó Đình Viễn đáp lại một tiếng rồi im lặng. Còn Chu Mi lại nói tiếp. Bây giờ họ vẫn chưa kết hôn. Chắc hẳn cô ấy cũng không cần lúc nào cũng phải ở cùng bên đó. Lồng ngực của Phó Đình Viễn chợt thắt lại khi nghe thấy hai chữ. Kết hôn, này, mà đúng lúc này, Chu Mi đột nhiên ngạc nhiên hô lên một tiếng. Sếp Phó, anh nói xem liệu có phải họ muốn để cho mẹ của sếp Trung Thanh Thản ra đi. Nên nhanh chóng lĩnh giấy kết hôn hay không? Chu Mi hoàn toàn không biết bây giờ Du Ân cùng Trung Văn Thành đang đóng giả người yêu của nhau. Mục đích chính là để mẹ Trung có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Cô ấy còn tưởng rằng Du Ân thật sự đã rung động trước Trung Văn Thành. Cho nên mới nghiêm túc hẹn hò với anh ấy. Lại liên tưởng tới mấy tình tiết máu chó mà trong phim truyền hình thường hay diễn. Chu Mi không khỏi sinh ra lo âu như thế. Mà những gì Chu Mi nói cũng gõ mạnh lên vị trí trái tim của Phó Đình Viễn. 32 năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy hốt hoảng, ngay lập tức tâm phiền ý loạn, nhịp tim tăng nhanh, đến nỗi chiếc bút ký tên đang cầm trên tay cũng khẽ run lên. Khả năng mà Chu Mi nhắc tới hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng giống như, ban đầu anh đồng ý cưới Du Ân, cũng chính vì ông cụ bị ốm. Khi đó, ông cụ cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn. Bác sĩ nói rằng chưa chắc đã có thể xuống khỏi bàn mổ. Kêu người nhà họ cứ chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Dưới tình huống như vậy, ông cụ đã đưa ra yêu cầu bắt anh mau chóng kết hôn. Khi ấy tuy rằng anh đang hẹn hò với Thẩm Giao, nhưng trong lòng cũng không hề có ý định kết hôn. Nhưng ông cụ nói muốn nhìn thấy anh có thể thành gia lập nghiệp trước khi mình lên bàn mổ. Như vậy nhỡ đâu phẫu thuật thất bại, ông cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Anh đã thỏa hiệp vì điều này, đi tìm Thẩm Giao bàn chuyện kết hôn. Ai ngờ Thẩm Giao lại khóc lóc nói rằng mình không muốn kết hôn sớm như vậy. Còn nói cô ấy muốn tiến thân vào giới giải trí. Nếu như lấy chồng chắc chắn sẽ không ai muốn dùng cô ấy. Cách chương.